Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017. Đệ 1017 chương Ngu Thanh Thiển thành trọng điểm đối tượng. Lý Túc Thành không ngừng có đến từ bốn vực quân đội tiếp viện. Truyền tiến vào một nhóm người. Không bao lâu liền sẽ đưa vào chiến trường. Có thể nhìn ra được tới lần này thú vực phát động chiến tranh cũng không tưởng đã từng chỉ là quấy. Dày là chủ, mà là động thật muốn xâm chiếm Mân Nhi kế tiếp 2 tháng thời gian. Lục tục có tư tứ cảnh chạy tới tham gia đánh giá chi chiến linh thực sư cùng tôi thể sư. Đều ở tại cùng cái địa phương, chỉ là chia làm 4 cái đại viện lạc, người vực hạ tứ cảnh phân biệt là Hải Lan cảnh, Thông Minh Sắc Xảo cảnh, Thiên Vũ cảnh, Man Hoang cảnh, trong đó Thiên Vũ cảnh mạnh nhất, Hải Lan cảnh thứ chi, Thông Minh Sắc Xảo cảnh ở giữa, Man Hoang cảnh tương đối yếu kém một ít. Ngu Thanh Thiển đám người ra ngoài khi từng gặp được hôm khác Vũ cảnh cùng Hải Lan cảnh lần này. Tham gia đánh giá chi chiến đệ tử, không ít người đều thập phần kiêu căng, phảng phất mang theo một loại nhân thượng nhân cảm giác. Man Hoang cảnh đệ tử tuy rằng tương đối không có cái loại này kiêu căng cảm, nhưng một đám lại cường tráng cao lớn, toàn thân mang theo nùng liệt mãng hoang sát khí, vừa thấy cũng là một bộ không dễ chọc bộ dáng. Chỉ có Thông Minh Sắc Xảo cảnh đệ tử nhìn qua tương đối khiêm tốn. Khí thế có lợi là tương đối ôn hòa điệu thấp, đánh giá chi chiến bắt đầu thời gian là ở 7 ngày lúc sau. Sở hữu đệ tử đem tập kết hướng tới biên cảnh chiến trường xuất phát. Tại đây 7 ngày bên trong, không ít về tứ cảnh tin tức bắt đầu lưu truyền rộng rãi lên. Thông Minh Sắc Xảo cảnh trung bị truyền ra đi lớn nhất đề tài nóng nhất tự nhiên chính là Ngu Thanh Thiển cái này đại ma vương, đương nhiên, trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại, mặt khác tam cảnh cũng có nhất kiệt xuất thiên kiêu đệ tử tin tức truyền lưu lại đây. Bành Vân bắt được trực tiếp tin tức sau liền đưa cho Ngu Thanh Thiển mấy người. Lần này Thông Minh Sắc Xảo cảnh đối thủ đều cực kỳ không yếu. Chẳng sợ chính là phía trước tổng thể thực lực tương đối xếp hạng cuối cùng Man Hoang cảnh đều có. Vài tên phi thường xuất chúng thiên kiêu ra đời. Thanh danh chút nào không thua gì Ngu Thanh Thiển. Đồng thời, mặt khác tam cảnh cũng thu được một phần tin tức danh sách. Thiên Vũ cảnh trong viện, một cái trong đại sảnh ngồi 5 người, trong đó một người đầu trọc ăn mặc áo cà sa cười mặt nam tử thưởng thức trong tay tin tức ngọc giản. Hải Lan cảnh Uông Y cùng Nhiễm Toa Toa, Thông Minh Sắc Xảo cảnh Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần, Man Hoang cảnh Bàng Trí cùng Phù Kim. Này 6 người tạm định vì lần này cường điệu phòng bị đối tượng là lão đại, một người thân xuyên đạo bào nữ tử nhìn về phía đầu chọc nam tử mở miệng hỏi. Nghe nói Thông Minh Sắc Xảo cảnh Ngu Thanh Thiển có được 1 gốc cây 9 màu ma liên. Còn có khắc chế vực sâu quái vật cường hữu lực thủ đoạn. Chúng ta có phải hay không? 9 màu ma liên bổn hẳn là chúng ta Phật môn cùng đạo môn thánh vật. Nếu dừng ở Ngu Thanh Thiển trong tay, thế tất hẳn là lấy về tới mới là cười mặt nam tử đôi mắt hơi hơi mị mị. Đáy mắt thoát ra khác thường sáng rọi, mặt khác 4 người cũng tán đồng gật gật đầu. Như vậy thánh vật dừng ở Ngu Thanh Thiển trong tay, xác thật quá phí phạm của trời, Hải Lan cảnh sân. Một người làn da trắng nõn, khí chất thâm trầm tuấn mỹ nam tử nhàn nhạt đối với phía dưới mấy người mở miệng. Thiên Vũ cảnh Minh Hải Thiền Sư cùng Tuệ Thanh Sư Thái. Thông Minh Sắc Xảo cảnh Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần. Man Hoang cảnh Bàng Trí cùng Phù Kim. Này 6 người trọng điểm phòng bị, một người màu lam tóc dài. Dung mạo tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Thông Minh Sắc Xảo cảnh Ngu Thanh Thiển trong tay có 9 màu ma liên. Còn có đối phó vực sâu quái vật đặc biệt thủ đoạn. Có cơ hội liền đem nàng bắt. Cướp đi 9 màu ma liên, bộ da kia đặc biệt thủ đoạn là, phía dưới mấy người cung kính đáp, Man Hoang cảnh trong viện, một người cường tráng cao lớn, tóc đỏ đậm nam tử mở miệng phân phó, Thiên Vũ cảnh Minh Hải Thiền Sư cùng Tuệ Thanh Sư Thái, Hải Lan cảnh Uông Y cùng Nhiễm Toa Toa, Thông Minh Sắc Xảo cảnh Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần. Liệt vào trọng điểm phòng bị đối tượng, mặt khác một người trên trán có tam mục đích nam tử bổ. Sung nói, trước lấy Ngô Thanh Thiển là chủ. Nàng trong tay chín màu ma liên đối chúng ta hoang dã có quan trọng tác dụng. Thế tất muốn đoạt tuân mệnh. Những người khác sôi nổi ứng hòa. Hết chương.